khi tôi không còn là cứu thế chủ. Chương 39, C39, món quà Giáng sinh thật ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng qua các hành lang, tránh phải tránh trái, Dobby bí mật đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Vừa vặn Flimon cũng ở đấy. Dobby mừng rỡ kêu, "Cậu Potter, tôi có đồ đưa cho cậu." Gương mặt của Flimon vẫn dính vào trang sách. Nó thờ ơ hỏi, "Đồ gì?" "Là đồ." Dobby cân nhắc lời nói trong đầu, nhớ đến lời dặn của cậu chủ nhỏ. Nửa tiếng trước, Dobby đứng ở trong góc phòng nhìn theo từng cử động của Harry. Ngồi ở trên giường, Harry lấy lông đuôi bạch kỳ mã ra bắt đầu bện. Sau một hồi cắt tỉa, thành quả đã xuất hiện. Đó là một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Vòng thun không quá thô mà có chút mảnh nhưng không thiên về nữ tính. Đến sợi dây thứ hai, Harry đổi kiểu dáng cho nó. Xen kẽ lông đuôi bạch kỳ mã bền đẹp được ếm màu vàng là những sợi chỉ bạc lấp lánh. Sản phẩm hoàn thành, Harry chu đáo đặt vào hộp gỗ. Cậu ngoắc Dobby đến và dặn dò, "Người mang hộp quà này tặng cho Flimon, tuyệt đối không được nói ta tặng, cứ nói là ngươi mua cho cậu ấy. Cậu Potter nhất định sẽ rất thích món quà này." Dobby vui vẻ nhận lấy phần quà và độn thổ đi mất. Không nghe thấy tiếng trả lời của Dobby, Flimon buộc phải ngước đầu lên nhìn. Dobby lúc này mới hồi thần lại. Nó đưa hộp quà cho Flimon. "Đây là quà Giáng sinh cho cậu Potter." "Cảm ơn Dobby." Flimon mở hộp quà ra, đôi mắt thoáng đượm buồn. Dobby khó hiểu nhìn giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống. "Tại sao cậu Potter lại khóc? Đây là món quà rất đẹp kia mà. Dù đẹp đến mấy nhưng không phải người ấy tặng thì không có ý nghĩa." Môi Flimon nhếch lên. Dobby cảm nhận được sau nụ cười nhạt nhòa ấy lại là nỗi buồn khôn nguôi. Dobby thể hiện vẻ không vui. Nó hơi lớn tiếng đáp, "Người ấy là ai? Đây là đồ đích thân cậu chủ nhỏ làm không lý nào." Nói đến đây nó mới nhận ra mình lỡ lời nên ngay lập tức im bặt. Bàn tay chuẩn bị đóng hộp của Flimon dừng lại. Vẻ mặt ưu sầu dần bị thay thế bởi vẻ mừng rỡ. Flimon kích động hỏi, "Bạn nói Harry đích thân làm nó sao?" "Không có, Dobby không biết gì hết. Dobby phải đi đây." Dứt lời, Dobby liền biến mất trong không khí. Tuy vậy, vẫn không ngăn được niềm vui đang lan tỏa trong lòng Flimon. Nó nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ, cuối cùng lại khẽ khàng đặt lên sợi dây buộc tóc một nụ hôn. Tại trang viên Malfoy, cơn sốt của Harry đã lui đi nhờ vào sự chăm sóc hết sức tận tình của cả ba bác sĩ tại gia sáng giá, đó là Severus, Voldemort và Draco. Cậu bắt đầu xuống giường chuẩn bị quà cho bạn bè. Thấy hai cái đuôi cứ bám theo mình, Harry vừa đặt chân vào phòng đã đóng sầm cửa lại. Draco và Voldemort ở ngoài cửa liếc nhau, đồng thời hừ lạnh quay đi. "Draco, tấm chiếu chưa trải." Malfoy bày tỏ nỗi lòng. "Thế có Merlin, tôi thật sự thấy chúa tể hắc ám này vô cùng khó ưa. Y hệt cái tên Cedric Diggory. Mỗi lần thấy mặt đều cảm nhận được sự đáng ghét tràn lan trong không khí." "Chúa tể, yêu xong bị thụt lùi trí não." Voldemort bày tỏ sự buồn phiền. "Anh trai thì anh trai chứ có phải người yêu đâu mà dính lấy Harry miết. Còn Harry cứ gọi thằng nhóc là anh ngọt xớt đến ta thì kêu anh xưng tôi. Sao mà lạnh nhạt quá vậy?" Buổi tối, mọi người quây quần bên nhau ăn tiệc Giáng sinh. Trên bàn ăn im lặng chỉ có tiếng dao nĩa vang lên. Tuy nhiên không khí đã không còn trầm lặng như lúc ban đầu vì mọi người nhận ra Voldemort có vẻ rất hòa ái. Trực giác của Narcissa vô cùng nhạy bén. Cô nhận ra Voldemort có ý với con trai nhỏ nhưng lại không thích con trai lớn. Đây quả thật là món quà Giáng sinh về tinh thần bự nhất mà cô từng nhận. Bất ngờ, tuy nhiên điều cô lo lắng nhất chính thái độ của Draco khi đối mặt với Voldemort. Nó không những không sợ sệt mà còn tỏ địch ý với chúa tể hắc ám. Và vấn đề lại nằm từ chỗ Harry, cục cưng nhỏ của cô. Bữa ăn tối kết thúc, Voldemort cùng ra phòng khách với Harry. Hắn đem phần quà đã chuẩn bị tỉ mỉ cho Harry. "Quà này ta tặng em. Nó sẽ giúp ích cho em nhiều lắm." "Thật sao? Harry tò mò mở ra. Bên trong là một quả trứng rắn với kích cỡ khá to. Cậu ngạc nhiên reo lên. Nó to quá, đây thật sự là trứng rắn sao? Đúng vậy, nó chính là trứng của rắn sừng. Voldemort vươn tay ra niết hai má của Harry. Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc, tay xoa xoa lên quả trứng. Nghiêng đầu hỏi, anh nói xem đến bao giờ thì nó nở. Tôi chỉ mới thấy nó trên sách thôi. Mong chờ quá đi mất. Voldemort cười vui vẻ, không quên nhướn mày khiêu khích Draco khiến nó tức đến nghiến răng. Sau đó hắn tiếp tục trò chuyện với Harry về những con rắn. Không khí hòa hợp giữa hai người làm Severus ở đằng xa cũng thấy khó chịu, trong lòng không nhịn được hừ lạnh thành tiếng. Cuối cùng trong không khí vui tươi của buổi tiệc Giáng sinh có hai kẻ không hẹn mà cùng quạo quọ. Mà tấm bia được hướng tới là Voldemort. Đêm đến, trong thư phòng của Lucius, Severus cùng hai vợ chồng Malfoy có cuộc nói chuyện với nhau. Lucius mở lời trước tiên. Lần này, Chúa Tể trở lại rồi. Anh định sẽ làm gì đây Severus? Có thể tôi sẽ báo tin cho Dumbledore. Severus nhíu chặt mày, có vẻ lưỡng lự trong đôi mắt anh. Narcissa im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Thật sự thì em không muốn cắt ngang hai người đâu, nhưng hai người không để ý thấy gì sao? Thấy gì? Cả hai đồng thanh hỏi. Thì ánh mắt của Chúa Tể ấy. Ngài ấy nhìn Harry rất là dịu dàng, hành động cũng ôn nhu và kiên nhẫn, rất khác với tính cách của ngài ấy trước kia. Mà có lẽ phần tính cách nóng giận và máu lạnh ấy đã mất từ rất lâu rồi. Dừng lại một chút cho hai kẻ đang đực mặt ra dò lại những ký ức. Cô tiếp tục nói, anh còn nhớ Harry từng ở với Chúa Tể một năm không? Trong khoảng thời gian đó, Chúa Tể ít nổi nóng. Những cuộc tấn công đều dừng lại. Mọi thời gian của ngài đều đặt tại nhà. Em có một suy nghĩ lớn mật rằng, Chúa Tể là vì Harry. Trong phòng an tĩnh đi. Một lúc sau, Lucius khó khăn nói, em không nhìn sai đó chứ? Không hề, anh phải tin em. Ngài ấy thật sự quan tâm đến Harry, đúng không, Severus? Narcissa đánh mắt sang Severus, khóe miệng anh hơi run rẩy. Sau đó vẫn nói, hôm qua, ngài ấy dành đút thuốc cho Harry với Draco. Thật ư? Lucius khó tin bật thốt thành tiếng. Mà khoan đã, lần này ngài ấy trở lại không phải là... Mọi người dần ngộ ra một điều. Vẻ mặt cả ba muôn màu sắc thái. Là vì Harry đó chứ. Điều kỳ diệu vào đêm Giáng sinh. Severus cảm thấy muốn líu lưỡi. Hệ số tâm trạng dần chuyển sang không ổn định. Tự nhiên cơn khó chịu bắt đầu lên men và bốc hơi. Lucius liếc Severus một cái. Vẻ mặt thể hiện rõ nguyên dòng chữ. Con trai tôi bị dính tình duyên với Chúa Tể Hắc Ám. Tôi là cha còn chưa kịp sầu nữa nè. Anh bớt làm vẻ mặt khó chịu đi. Trong khi đó, Narcissa nhạy bén phát hiện trong không khí có mùi là lạ. Nếu không lầm thì đó là mùi của sự ghen tuông. Cô len lén đánh giá vẻ mặt của Severus. Bỗng nhiên hốt hoảng, không phải như cô nghĩ đó chứ. Tại phòng ngủ, Harry tiếp tục mở các phần quà Giáng sinh của bạn bè. Natalie tặng cậu một quyển sách. Ngoài bìa không có tên hay tác giả. Tính tò mò trỗi dậy. Cậu mở ra xem trang đầu. Bên trong là dòng chữ vô cùng thanh thoát và phóng khoáng. Cách để trở thành một mỹ thụ đúng nghĩa. Quyển 1. Sau đây là một 1001 cách gợi tình khiến chồng yêu say đắm. Trang tiếp theo là hình ảnh giới hạn độ tuổi. Mặt mũi bắt đầu nóng dần lên. Cậu vội vàng đóng sầm quyển sách lại. Tay run cầm lên tờ giấy da dê đi kèm với quyển sách. Gửi cục cưng thân ái không bao giờ là của mình. Mình rất thích chiếc lắc tay cậu tặng cho mình. Và mình hết sức là cảm động khi thấy viên hột xoàn lấp la lấp lánh đính trên vòng tay. Cho nên để bày tỏ sự cảm kích và tình yêu thương, mình đã quyết định đem quyển sách do chính tay mình biên soạn mấy tháng qua cho cậu. Thiệt tình là nó bổ ích lắm. Giáng sinh vui vẻ nhóa mật ong bé nhỏ khả ái đáng yêu. Natalie, mình nhất định sẽ giết cậu vào một ngày nào đó không xa. Chấm, Harry tức giận nói, trong mắt đảo tới đảo lui. cậu len la lén lút vứt quyển sách và tờ giấy nhắn gửi vào phía cuối góc ngăn chứa đồ. Dùng đồ vật che lên. Không ai phát hiện, Harry mới thở phào về lại vị trí. Xoa xoa hai má nóng bừng. Cậu tiếp tục mở phần quà mỏng hình vuông. Khi mở ra, một bức tranh xuất hiện. Trong đó là hình ảnh cậu mặc đồng phục Hogwarts đứng dưới trời tuyết. Nét vẽ rất chân thật khiến cậu cũng phải ngạc nhiên. Lật phía sau bức tranh lại. Trên đó khắc dòng chữ. Em cứ đẹp như vậy. Đẹp như ngày đầu ta gặp gỡ. Đẹp đến nao lòng. Trên thế gian này có người luôn thầm lặng yêu em. Harry lục lọi trong miếng giấy quà tặng để xem có tên người gửi không nhưng tìm mãi không thấy. Trên bức tranh cũng không để tên. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ. Khẽ thì thầm. Trên thế gian này có người luôn thầm lặng yêu em. Là ai nhỉ? Ngọt ngào thật. Harry bật cười. Lấy một tấm vải nhung mềm mại bao bọc bức tranh lại. Trân trọng đặt vào hộp riêng biệt. Sau khi hoàn tất, cậu mới hài lòng. Những thứ đẹp đẽ đều phải lưu lại. Đặc biệt là cái tên này, cách chương.